Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889 9 đại biến hóa. Phan Ngọc Phượng lập tức đi ra ngoài, qua chén trà nhỏ công phu liền đã trở lại. Đại nhân, vị kia thiên hổ cảnh bá chủ đáp ứng trao đổi. Bất quá này ba loại linh đan rượu dược mỗi một loại ít nhất phải có tam cái. Đây cũng là thấp nhất hạn độ, có thể. Giang Tâm Thành lập tức gật đầu. Cùng kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết so sánh với số cái lục phẩm trung giai linh đan rượu dược với hắn mà nói không coi là cái gì. Hơn nữa như vậy trao đổi rất là hợp lý. Giang Tâm Thành còn chiếm điểm nhi tiện nghi, cho nên hắn há có không đáp ứng đạo lý. Nói chuyện, Giang Tâm Thành đem tam bình linh đan rượu dược đưa cho Phan Ngọc Phượng. Mỗi một lọ chung đều có tam cái linh đan rượu dược. Phan Ngọc Phượng tiếp nhận tới cẩn thận kiểm số một lát. Cười từ nạp giới chung lấy ra một quả tinh oánh dịch thấu kỳ dị bình ngọc. Bình ngọc trung đặt đó là thanh quang lưu ly kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết. Giang Tâm Thành tiếp nhận tới cẩn thận đánh giá một lát. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Dò hỏi, Phan trưởng quầy, không biết ngươi nơi này nhưng có trợ giúp thần long cảnh vương giả hấp thu tiêu hóa kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết linh đan rượu dược linh tinh. Cái này sao? Phan Ngọc Phượng mày đẹp hơi tần, hơi làm suy xét, liền hơi hơi mỉm cười nói. Chúng ta nơi này hiện tại có hai loại linh đan rượu dược có thể trợ giúp thần long cảnh vương giả hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết. Một loại là lục phẩm thượng giai thần nguyên đan, có thể cố bổn bồi nguyên, chữa thương cường thể. Khiến cho thần long cảnh vương giả thánh thể ở bị nguyên thú tinh huyết đánh sâu vào thời điểm trở nên càng cường, ngăn cản nguyên thú tinh huyết đánh sâu vào. Một loại khác còn lại là lục phẩm thượng giai phong thắng đan, nuốt vào lúc sau có thể làm thánh thể càng thêm thích ứng kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết. Kể từ đó hấp thu dung hợp khả năng tính cũng lớn hơn nữa một ít. Hảo, ta dùng một quả tịch diệt đan cùng tử tâm phá trướng đan phân biệt đổi tam cái thần nguyên đan cùng phong thắng đan như thế nào? Giang Tâm Thành cười nói. Phan Ngọc Phượng trước mắt sáng ngời, lập tức lấy ra tam cái thần nguyên đan cùng tam cái phong thắng đan đưa cho Giang Tâm Thành. Cầu mà không được, thiếp thân đa tạ đại nhân. Này bút trao đổi mặt ngoài xem Phan Ngọc Phượng ăn mệt. Rốt cuộc tịch diệt đan cùng tử tâm phá trướng đan đều chẳng qua là lục phẩm trung giai linh đan rượu dược, hiện giờ lại phải dùng tới trao đổi 6 cái lục phẩm thượng giai linh đan rượu dược. Tựa hồ Phan Ngọc Phượng ăn lỗ nặng, như vậy trao đổi thực không công bằng. Chính là phải biết rằng vô luận là tịch diệt đan vẫn là tử tâm phá trướng đan nhưng đều là có thể trợ giúp thiên hổ cảnh bá chủ đột phá tấn chức linh đan rượu dược. Chúng nó cấp bậc tuy rằng thấp điểm nhi, chính là giá trị to lớn chút nào không thua lục phẩm thượng giai đỉnh cấp linh đan rượu dược. Cho nên này bút giao dịch không phải Phan Ngọc Phượng ăn mệt, mà là Giang Tâm Thành nho nhỏ mà ăn mệt. Bởi vậy Phan Ngọc Phượng mới chịu đáp ứng như vậy dứt khoát lưu loát. Giang Tâm Thành lấy ra tịch diệt đan cùng một quả tử tâm phá trướng đan giao cho Phan Ngọc Phượng. Tiếp nhận thần nguyên đan cùng phong thắng đan. Theo sau lại từ Phan Ngọc Phượng nơi này đổi lấy 1.000 vạn cực phẩm nguyên tinh. Lúc này mới mang theo sở hữu đồ vật rời đi nơi này. Ở vạn tượng thành phụ cận tìm một cái thiên địa nguyên lực nồng đậm, động phủ. Tiêu tiền thuê ở một tháng, theo sau một ngày thời gian, Giang Tâm Thành tại đây trong động phủ bố trí tầng tầng trận pháp, bảo đảm sẽ không bị người quấy rầy. Lúc này mới tiến vào động phủ chỗ sâu trong, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị hấp thu dung hợp kim chí đại bằng điểu tinh huyết. Thần long cảnh tu luyện giả sở dĩ được xưng vương giả, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì có thể hấp thu dung hợp các loại nguyên thú tinh huyết. Một khi thành công liền có thể hóa thân trở thành loại này nguyên thú. Có được loại này nguyên thú nắm giữ các loại kinh người lực lượng. Hơn nữa còn có thể đủ thi triển công pháp chiến kỹ. Tổng hợp thực lực thẳng tắp tiêu thăng. Đây mới là thần long cảnh vương giả chân chính lợi hại nguyên nhân chủ yếu. Cũng là thần long cảnh vương giả mạnh nhất thiên phú thần thông. Đương nhiên, hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết cũng không phải không hề hạn chế. Thí dụ như một cái thần long biến đổi tu luyện giả nếu là mạnh mẽ hấp thu dung hợp 13 cấp. Thượng giai nguyên thú tinh huyết nói, có 99,99999999999999 khả năng sẽ bị 13 cấp thượng giai nguyên thú tinh huyết trực tiếp căng bạo. Khi đó liền không phải thần long cảnh tu luyện giả hấp thu dung hợp 13 cấp thượng giai nguyên thú tinh huyết, mà là 13 cấp thượng giai nguyên thú tinh huyết phá hư đồng hóa thần long cảnh tu luyện giả thánh thể cùng đan điền. Cho nên hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết tiền đề là ngươi có thể thừa nhận trụ thánh thể cường độ, mềm dẻo độ, còn có đan điền cường độ, mềm dẻo độ đạt tới yêu cầu, lúc này mới có thể hấp thu dung hợp nên loại nguyên thú tinh huyết. Thí dụ như đại đa số cấp thấp thần long cảnh vương giả hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết giống nhau đều là 13 cấp hạ giai nguyên thú tinh huyết. Không phải bọn họ không nghĩ hấp thu dung hợp càng cường đại hơn nguyên thú tinh huyết, mà là bởi vì bọn họ hấp thu dung hợp không được. Đương nhiên có lẽ có tu luyện giả nói, nếu không ta ở thần long bảy biến phía trước không hấp thu dung hợp bất luận cái gì một loại nguyên thú tinh huyết, mãi cho đến thần long bảy biến trở lên lập tức hấp thu dung hợp 13 cấp thượng giai nguyên thú bá chủ tinh huyết. Như vậy 9 loại biến hóa liền đều sẽ là 13 cấp thượng giai nguyên thú. Đến lúc đó lợi hại không muốn không muốn, ai cũng không phải chính mình đối thủ. Nhưng là tại đây phía trước muốn trước bảo đảm thần long biến đổi chi cảnh thời điểm dựng dục ra. Tới đan điền có thể thừa nhận 13 cấp thượng giai nguyên thú hồn phách. Nếu là không chịu nổi nói, đến lúc đó nói không chừng chẳng những dung hợp không được 13 cấp thượng giai nguyên thú tinh huyết, chính mình thần trí ngược lại sẽ bị thương nặng. Từ đây hóa thân trở thành nguyên thú. Nói cách khác, chính là thần long chín biến mỗi một loại biến hóa đều đối ứng bất đồng tầng cấp đan điền, mà mỗi một tầng đan điền kiên cố cùng mềm dẻo trình độ là bất đồng. Thí dụ như thần long biến đổi tu luyện giả đan điền vô luận là kiên cố trình độ vẫn là mềm dẻo trình độ khẳng định đều xa xa không bằng thần long chín biến tuyệt thế vương giả đan điền. Đan điền là một tầng, tầng cấp càng là sau này, đan điền kiên cố trình độ cùng mềm dẻo trình độ liền sẽ càng lợi hại. Phía trước đan điền tuy rằng sẽ bởi vì thực lực đột phá đã chịu nhất định thêm thành, nhưng là thêm thành cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên nguyên bản cũ đan điền ở tân đan điền xuất hiện thời điểm liền sẽ biến mất. Mặt ngoài là nhìn không thấy, nhưng là ở hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết thời điểm liền sẽ ẩn ẩn xuất hiện. Cúng thần long biến đổi chi cảnh hình thành thần long thánh văn lẫn nhau giao hội hô ứng, cộng đồng hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết. Một khi hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết quá cường đại nói, chẳng những cụ đan điền sẽ vĩnh viễn biến mất, ngay cả tân đan điền cũng sẽ gặp bị thương nặng. Về phương diện khác, thần long chín biến chi cảnh tuyệt thế vương giả đan điền cũng là hữu hạn. Nếu là hấp thu dung hợp 9 loại nguyên thú tinh huyết thực lực quá cường nói, ở đan điền trung hình thành nguyên thú vương tòa liền sẽ mất đi khống chế. Cuối cùng sinh sôi mạc tăng bạo thần long chín biến chi cảnh tuyệt thế vương giả. Cho nên trong tình huống bình thường là sẽ không có tu luyện giả cố ý không hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết, mà là vẫn luôn chờ đến thực lực đạt tới thần long chín biến chi cảnh thời điểm lại liên tiếp hấp thu dung hợp một đám 13 cấp thượng giai nguyên thú tinh huyết. Làm như vậy người không phải theo đuổi thực lực cường giả, mà là ngốc tử. Làm tốt thật mạnh chuẩn bị lúc sau, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, lấy ra kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết, cùng với nhiều loại linh đan diệu dược, chuẩn bị hấp thu dung hợp tinh huyết, đem này nạp vào thánh thể giữa, về sau liền có thể hóa thân trở thành ám dạ quần đảo tốc độ nhanh nhất 13 cấp thượng giai, nguyên thú chi nhất kim sĩ đại bằng điểu. Có được tự bảo vệ mình chi lực. Hết chương.